cậu chọn cho mình một cái con đường. Ít nhất là đến thời điểm này có lẽ là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net